Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1305. Chương 1305. Hai hướng bạc. Chiều không gian đổ sụp. Răng rác, răng rác, răng rác. Lâm Động Thanh Long thần quang thể vừa xuất hiện, toàn bộ hư không bên trong chính là sấm sét vang dội, dồn dập đánh rơi trên người Lâm Động. Ngưng luyện xuất một đạo lại một đạo tím, kim, sắc, thần văn, những này tử kim thần văn vây quanh đầu kia quấn ở chí tôn pháp thân bên trên thanh long không. Ngừng xoay tròn, ngay sau đó lại hướng phía cái kia phun, bắn, mà, tới to lớn máu thú nhào tới, nhanh chóng tại phải qua trên đường, ngưng tụ ra một tấm to lớn vô cùng tử kim lưới lớn. Oanh! Mang theo vô tận lực lượng hủy diệt to lớn máu thú gào thét mà đến. Những nơi đi qua, không gian đều sụp đổ. Cuối cùng trùng điệp đánh vào tấm kia mở tử kim lưới lớn phía trên. Đáng sợ quán tính cùng lực lượng, trực tiếp để tử kim lưới lớn lún xuống đến cực hạn. Mà cái kia to lớn máu thú, vẫn như cũ điên cuồng vọt tới trước, thẳng đến Lâm Động, nhưng mà thân hình của Lâm Động không nhúc nhích tí nào, chỉ thấy cái kia bị kéo đến cực hạn tử kim lưới lớn đột nhiên co vào, lập tức liền đem cái kia huyết hồng cự thú hung hăng gảy trở về, hơi kém đem huyết ma hoàng đập trúng. Ha ha, không hổ là võ tổ, đến như vậy dầu hết đèn tắt hoàn cảnh vẫn như cũ có thể xảo mượn lực đạo phản kích. Huyết ma hoàng né tránh hướng hắn phản bắn trở về to lớn máu thú, giữ tợn cười ra tiếng nói. Bất quá, ta huyết tà tộc diệt thế huyết thú, cũng không có đơn giản như vậy. Giống, theo huyết ma hoàng vừa mới nói xong, cái kia huyết hồng cự thú đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Mắt trần có thể thấy sóng âm cuồn cuộn mà ra, chỉ thấy nó cự trưởng hư hư một nắm. Thế mà từ hư không bên trong móc ra một cây vạn trượng huyết hồng. Cự, côn nhẹ nhàng huy động ở giữa, đều để không gian vỡ vụn. Phong bạo càn quét, đầu này huyết hồng cự thú nguyên bản tựa như là một con vượn. Cái này có thể nói là càng giống hơn. Nó cầm trong tay vạn trượng lớn nhỏ huyết hồng. Cự, côn, bàn chân đạp mạnh, hóa vì một đạo huyết quang, bay thẳng Lâm Động mà đến, quanh thân huyết diễm bốc hơi, điện quang lấp lóe, nếu là trên đầu dài chút tóc màu vàng kim, hiển nhiên chính là siêu Saiya. Son Vũ Tông, nhìn qua đầu này hành vi cùng Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không không khác nhau chút. Nào huyết hồng cự thú, Lâm Động khóe miệng giật một cái, ánh mắt ngưng trọng. Chợt hắn mở ra chính mình sáng tạo tiểu không gian, lấy ra một thanh thất thải thần thương. Chuôi này thất thải thần thương chính là dùng Thiên Huyền Đại Lục 9 đại thần vật ngưng kết mà thành, cùng bát tổ lưu ly bát đồng dạng, đều là đại thiên thế giới cấp cao nhất thánh phẩm siêu cấp thánh vật. Lấy ra siêu cấp thánh vật, Lâm Động cũng không lời thừa, trong tay thương ưỡn một cái, một trận hào quang bảy màu nháy mắt bộc phát ra, còn như là mặt trời chói chang chói mắt. Ngay sau đó, cái kia thất thải thần thương phảng phất có chính mình linh tính, một giống như từ rừng ra tay bên trong thoát ly, chính mình bạo bắn mà ra, trực tiếp tại vô số rung động trong ánh mắt, cùng nắm lấy cự côn huyết hồng cự thú chính diện chạm vào nhau. Ầm ầm, một thoáng gian kia, hư không bên trong phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Không gian chung quanh toàn bộ sụp đổ, vô tận sóng xung kích giống như phong bão càn quét ra. Đem những ý đồ kia vây công Lâm Động 5 vị huyết ma vương, tất cả đều đánh bay, mà tại đánh trúng tâm, cái kia thất thải thần thương đã vỡ vụn, bởi vì Lâm Động vừa rồi cho nó ra lệnh là tự bảo. Chuẩn xác mà nói, thất thải thần thương lấy bản thân hủy diệt làm đại giá, thành công đánh chết cái này Từ Huyết Ma Hoàng, dùng một nửa của mình tà khí sáng tạo ra diệt thế huyết thú. Diệt thế huyết thú không còn, sáng tạo nó Huyết Ma Hoàng cũng bị cực lớn liên lụy. Trong miệng không ngừng phun ra tinh máu, nhất thời ở giữa lại có tan tác chi thế. Bất quá, lần này vây công Lâm Động Ma Đế, nói cho cùng có 6 cái Huyết Ma Hoàng không được, cái khác Huyết Ma Vương biểu hiện cơ hội cũng tới. Chỉ thấy 5 vị Huyết Ma Vương bên trong mạnh nhất lớn Huyết Ma Vương không hề cố kỵ vừa xài bước ra, như quỷ mị thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở Lâm Động phía trước. Hắn lúc này từ lâu mở ra vạn trượng ma đế pháp tướng, hóa thành một tôn người khổng lồ, hung hăng đối với Lâm Động đập xuống. Lúc này Lâm Động mặc dù không ngừng nuốt đan dược, nhưng là trong cơ thể linh lực vẫn như cũ là trăm không còn một. Gần như dầu hết đèn tắt, hắn cũng không còn có thể tùy ý vận dụng linh lực, mà chỉ có thể thôi động nhục thân lực lượng. Nhất là hắn chí tôn pháp tướng Thanh Long Thần Quang Thể. Giống, Lâm Động phía sau Thanh Long Thần Quang Thể 5 ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền. Một giây sau, một đạo tiếng long ngâm truyền đến, chỉ thấy cái kia nguyên bản quấn quanh ở chí tôn pháp thân trên thân thể to lớn Thanh Long đã bơi đến chí tôn pháp thân trên cánh tay. Thanh Long vuốt rồng cùng chí tôn pháp tướng 5 ngón tay phù hợp, một quyền phía dưới trực tiếp liền đem lớn Huyết Ma Vương đánh cho bay ngược ra ngoài vạn dặm. Không chỉ có như thế, lớn Huyết Ma Vương cánh tay cũng bắt đầu từng khúc vỡ nát, thương thế một mực lan tràn đến đầu vai. Thật mạnh. Cách đó không xa đang hướng Lâm Động công tới 4 vị khác Huyết Ma Vương thấy cảnh này, trên mặt tất cả đều xẹt qua một vệt kinh hãi. Cho dù ai đều không nghĩ tới, Lâm Động đều nhanh đến sắp chết trình độ, thế mà nhục thân lực lượng còn có thể cường hãn đến nước này. Bất quá, bọn hắn cũng không có lùi bước chi ý. Ai đều cảm thấy, chính mình một kích sau liền có thể triệt để xử lý Lâm Động. Nhân sinh 3 đại ảo tưởng một trong, ta có thể giết ngược lại. Không riêng người địa cầu có, dị giới vực ngoại tà tộc đồng dạng có. Mắt thấy 4 vị Huyết Ma Vương cùng nhau công tới, Lâm Động không tránh không né, lại trực tiếp nhắm hai mắt lại. Hai tay của hắn kết ấn còn như đầu rồng, chí tôn pháp tướng phía trên đầu kia Thanh Long cũng vì vậy phát ra vô tận rực rỡ thanh quang. Giống, đầu này to lớn Thanh Long lại lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng long ngâm hóa thành như thực chất sóng âm khuếch tán ra đến, đem 4 vị Huyết Ma Vương hành động trì trệ xuống tới. Mà Lâm Động cũng kéo lấy thân thể bị trọng thương, hoàn thành một bước cuối cùng, Thanh Thiên Hóa Long Quyết, bất động Thanh Long chung. Thanh âm trầm thấp lặng yên vang lên, Lâm Động nhắm lại hai mắt, cũng là tại lúc này đột nhiên mở ra. Tay hắn ấn đột biến, cái kia to lớn Thanh Long hiện lên chiếm cứ chi thế, đem thân thể bao phủ mà tiến. Sau đó, cái kia vô tận thanh quang bắt đầu từ Thanh Long trên thân thể lan tràn. Cuối cùng, đúng là biến thành một tôn Thanh Long chuông lớn. Chuông lớn giống như thanh đồng tạo thành, trên đó long văn hiển hiện, còn hiện đầy màu xanh vảy rồng, một từng cơn ánh sáng xanh không ngừng từng vòng lan ra. Mà lúc này, 4 vị Huyết Ma Vương công kích cũng gào thét mà tới, hung hăng đâm vào Thanh Long chung phía trên. Keng, va chạm sát na, hư không chấn động, âm lượng cao đến không thể tưởng tượng sóng âm xé rách không gian, thế mà đúng lúc xé mở một phương hạ vị diện. Cái này hạ vị diện cũng không phải là trước đó Thánh Long vị diện, mà là một cái nhìn chỉ có một ít man hoang cự thú, còn không có sinh ra cái gì văn minh man hoang vị diện. Vị diện này bên trong hết thảy đều tại Thanh Long chung sinh ra sóng âm phía dưới hóa thành cho tàn. Cả khối đại lục từng tầng sụp đổ, cuối cùng cả cái vị diện đều hóa thành cho bụi. Đều cẩn thận, không nên tới gần công kích. Dùng máu tươi lại lần nữa ngưng tụ một cái cánh tay lớn huyết ma vương. Giờ phút này đứng ở đằng xa nhắc nhở. Vừa rồi bốn vị huyết ma vương tới gần công kích. Kết quả bị thanh long trung sinh ra sóng âm trực tiếp đánh bay. Từng cái ngũ tạng đều nứt. Bảy hồn đẩy ra. Từng cái lâm vào gần chết chi cảnh. Mà lâm động lại tựa hồ như căn bản không mất khí lực gì. Đây chính là thánh phẩm thiên chí tôn cùng phổ thông U Ma Đế ở giữa chênh lệch. Mặc dù lúc này lâm động chỗ có thể phát huy lực lượng cũng không so cái này bốn cái U Ma Đế càng mạnh, nhưng cảnh giới cao siêu lâm động hay là dùng xảo kinh. Tùy tiện đánh lui bọn hắn, thậm chí trả lại bọn hắn tạo thành trọng thương. Hảo thủ đoạn, tá lực đả lực, phản tổn thương bản thân, nơi xa. Vừa mới bình phục phản phệ lực lượng huyết ma hoàng cái kia một đôi huyết đồng hờ hững nhìn qua lâm động, sau đó hắn đối với cái sau xa xa duỗi ra một ngón tay. Ngay sau đó, ở đây ngón tay đầu ngón tay chợt có một giọt đỏ thắm huyết châu bay ra. Huyết châu nhẹ nhàng nhoáng một cái liền đâm xuyên hư không, trực tiếp đâm vào bất động thanh long trung phía trên. Một thoáng gian kia nhìn như không thể phá vỡ thanh long trung, đúng là bị đâm xuyên một cái lỗ nhỏ. Ngay sau đó, lấy cái này lỗ nhỏ vì bên trong tâm, vô số vết dạn như là mạc nhện hướng phía tứ phía kéo dài. Cuối cùng lan tràn vô số vết dạn thanh long trung nổ vỡ ra đến, đem không gian bốn phía đều là vỡ nát. Một phương vô tội hạ vị diện trực tiếp liền bị thanh long trung mảnh vỡ dày đặc tích lũy bắn như là mưa sao băng rơi xuống mặt đất, lập tức liền đem cái này phương vị mặt đất phá hủy. Mà cái này phương vị trên mặt nhân loại cùng cái khác loại tộc văn minh ngay tại cái này một mặt mộng bức bên trong diệt vong, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, từ xưa đến nay ai cũng như là lại tạo một phen sát nghiệt. Thiện tai thiện tai, lâm động a di đà phật một tiếng, đối trước mắt những này ma đế càng thêm thống hận. Nếu không là bọn hắn, làm sao sẽ có hai cái hạ vị diện liên tiếp diệt vong? Liền cái kia thánh long vị diện cũng bởi vì cái kia quỷ dị bom biến mất 1/3 địa bàn. Nghĩ đến đây, lâm động trong cơ thể lửa giận còn giống như núi lửa không ngừng phun ra ngoài. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt tập trung vào huyết ma hoàng. Trong mắt, giết, ý mãn mãn, một loáng sau, chân tay hắn giẫm một cái. Không gian sụp đổ, mà thân ảnh thì trực tiếp thuấn di đến huyết ma hoàng sau lưng. Hắn năm ngón tay vươn ra, lòng bàn tay xoay tròn, đột nhiên đập xuống. Cả bàn tay đều là vào lúc này biến thành một con bàn tay màu vàng óng. Bên trên tán phát lấy oánh oánh linh quang, còn có vô tận Phật hiệu thanh âm. Trong lòng bàn tay, quang mang lấp lóe, giống như ẩn chứa 3000 Phật quốc. Cái này kim sắc một trường, vẻn vẹn chỉ là huy động ở giữa. Lòng bàn tay đối với ngay phía trước, phạm vi 100 vạn dặm không gian đều là trực tiếp sụp xuống, tạo thành một con to lớn vô cùng trưởng ấn. Một trưởng này chính là lâm động từ cùng vì thiên cung thiên tôn đến tự thần hà vũ trụ Tề Thiên Đại Thánh nơi đó học được. Tề Thiên Đại Thánh ở đây trong 20 năm, bởi vì du lịch thiên cung dưới trướng rất nhiều vị diện, rất có cảm ngộ, vì vậy liên tiếp đột phá. Nhất cử thành tựu thánh phẩm thiên chí tôn, mà một trưởng này chính là Tề Thiên Đại Thánh lĩnh hội mỗ cái vị diện cổ xưa Phật học về sau. Minh tưởng 3 năm sáng tạo ra một trưởng, một trưởng này tên là Như Lai Thần Trưởng. Thôi động này trưởng, không cần linh lực, chỉ dùng trong lòng tín niệm là được. Đối mặt cái này Như Lai Thần Trưởng, huyết ma hoàng trong lòng đại hàn. Trở tay chính là một trưởng đánh ra, bàn tay kia hóa thành huyết hồng sắc màu, còn như huyết ngọc tạo thành, hư không bên trong lập tức có huyết tinh chi khí phô thiên cái địa lan tràn ra. Hai bàn tay va chạm một nháy mắt, huyền chuyển Phật quang cùng huyết quang riêng phần mình bao phủ nửa bên hư không. Phảng phất toàn bộ vũ trụ đều bị một phân thành hai. Nháy mắt sau đó, hai cỗ sức mạnh đáng sợ bộc phát ra, Lâm Động cùng huyết ma hoàng thân thể đều là chấn động. Chợt, rừng động bất động như núi, mà huyết ma hoàng thì như là ra khỏi nòng như đạn pháo, nháy mắt bắn ngược ra mấy vạn dặm, đụng nát số hành tinh, phương mới dừng lại. Làm sao? Khả năng, huyết ma hoàng gắt gao nhìn chằm chằm chỗ xa xa. Cái kia toàn thân trên dưới tản ra kim sắc Phật quang Lâm Động. Thì thầm một tiếng, khí tuyệt bỏ mình, sau đó, hắn liền bị ăn. Không sai, huyết ma hoàng cuối cùng một hơi vừa mới nuốt xuống, hắn liền bị ăn, mà một miệng nuốt mất hắn thi thể, chính là lớn huyết ma vương, mà nuốt vào huyết ma hoàng về sau, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, lớn huyết ma vương liền từ U Ma Đế, tấn cấp trở thành đỉnh tiêm Huyền Ma Đế. Hắn giờ phút này, thực lực mặc dù không bằng vừa rồi huyết ma hoàng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Lớn huyết ma vương lần này thao tác, không chỉ nhìn ngây người Lâm Động, cũng nhìn ngây người bốn vị khác huyết ma vương. Ai đều không nghĩ tới, lớn huyết ma vương thế mà lại như thế quả quyết nuốt vào huyết ma hoàng thi thể. Lấy này đến tăng cường thực lực, nhưng mà, ngay tại huyết ma vương nhóm đờ đẫn nháy mắt, lớn huyết ma vương hai con tay lớn đột nhiên duỗi dài, trực tiếp bắt lấy vội vàng không kịp chuẩn bị hai vị huyết ma vương. Sau đó một miệng nuốt xuống, còn sót lại hai vị huyết ma vương thấy cảnh này, không nói hai lời quả quyết chạy trốn, mà lớn huyết ma vương lại quỷ dị thuấn di hai lần, liền tóm lấy hai cái này còn sót lại huyết ma vương. Sau đó, lại lần nữa một miệng nuốt vào, nuốt lấy bốn vị huyết ma vương. Lớn huyết ma vương thực lực lại lần nữa tăng vọt, biến đến cơ hồ đến gần vô hạn với Thiên Ma Đế. Hắn giờ phút này, cùng Thiên Ma Đế ở giữa, tựa hồ chỉ kém tầng một đối với trên quy tắc cảm ngộ. Hảo thủ đoạn, người tựa hồ có thể khống chế cái khác huyết ma vương thân thể. Lâm Động lạnh lùng nhìn xem lớn huyết ma vương, thản nhiên nói, nghe nói lời ấy, lớn huyết ma vương cười ha ha vài tiếng, cũng không tị hiềm, gọn gàng khi mà nói, bản tọa mấy trăm năm trước liền tại cái khác huyết ma vương trong cơ thể gieo huyết ma ấn. Bình thường nhìn không ra, một khi thời khắc mấu chốt, bản tọa liền có thể khống chế bọn hắn hành động dài đến thời gian ba cái hô hấp. Mà thời gian ba cái hô hấp, đầy đủ bản tọa thôn phệ bọn hắn. Dừng một chút âm thanh, lớn huyết ma vương tiếp tục nói, điểm này, liền huyết ma hoàng đều không có phát hiện. Ha ha ha, lớn huyết ma vương lại lần nữa cười to lên, cười đến tùy ý tùy tiện. Chợt hắn miệng há ra, tự trong miệng phun ra một đầu huyết sắc dòng sông. Con sông này, một mảnh đỏ tươi, trong đó tràn ngập đáng sợ máu tanh sát khí, phảng phất là thế gian nhất vật dơ bẩn. Một khi bị cuốn vào trong đó, mặc kệ bất kỳ cái gì sự vật, đều sẽ hóa thành một vũng máu. Võ tổ, đây là ngươi ta ở giữa quyết đấu, ta ngược lại muốn xem. Thi triển như vậy nhiều tuyệt thế thần thông ngươi, còn có bản lĩnh gì? Thực linh huyết hà. Nương theo lấy lớn huyết ma vương xương tiếng cuồng tiếu, cái kia một đầu huyết hà gào thét mà ra, trực tiếp là đối với Lâm Động cuồn cuộn cuốn tới. Nhìn qua cái kia gào thét mà đến huyết hà, Lâm Động có thể cảm giác được, một khi bị xâm nhiễm, hắn tuyệt không sinh cơ, bởi vì hắn linh lực trong cơ thể đã hao hết, nhục thể tế bào cũng cơ hồ suy vong một nửa. Chỉ còn lại một điểm tâm linh lực lượng tại treo trống. Nếu là lại bị cái này máu đen xâm nhiễm, tuyệt đối hữu tử vô sinh, chỉ có thể bỏ qua. Lâm Động thở dài, trực tiếp để hắn chí tôn pháp tướng Thanh Long thần quang thể đè vào phía trước. Lúc này Thanh Long thần quang thể đã bành trướng mấy vòng, mà lực quanh thân cái kia tử kim quang mang cùng thanh quang cũng là mãnh liệt đến cực điểm, giống như một vầng mặt trời chói chang. Lâm Động hai tay kết ấn, Thanh Long thần quang thể phía trên cấp tốc xuất hiện từng vết nứt, vết dạn bên trong vô tận năng lượng vận sức chờ phát động. Bảo hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.